Chương 587, định thân dị thuật. Lại nói Lý Vân Huy lĩnh Ngọc Độc Tú mệnh lệnh đi, hướng về Đại Lưu Hoàng Triều cuối cùng một chỗ biên quan hiểm trận đi, trận này danh viết, Hương Thịnh. Hương Thịnh, danh như ý nghĩa, chính là Đại Lưu Hoàng Triều thịnh vượng chỗ. Nói năm đó Đại Lưu Hoàng Triều Thái Tổ chính là chỗ này khốn long thăng thiên, bay lên cửu thiên, vai phong một cõi, mới vừa rồi khai sáng muôn đời cơ nghiệp, thành lập Đại Lưu Hoàng Triều, dựng nước 38,000 A, xưng là trường thịnh không suy. Các đời Đại Lưu Hoàng đế cái cũng mai táng hơn thế, ý đồ vì thế địa tăng long khí, tăng Đại Lưu Hoàng Triều nội tình long khí, có thể thấy được Hưng Thịnh đối với Đại Lưu Hoàng Triều tầm quan trọng. Lại nói như vậy trấn thủ thịnh vượng tướng lĩnh, nhưng không đơn giản, chính là một vị dị nhân. Chẳng biết tự nơi nào chớ có một môn dị thuật, danh viết, định thân thuật. Cái này định thân thuật thoạt nhìn đơn giản, nghe phảng phất là hàng thông thường sắc, nhưng bình thường tu sĩ gặp phải người này, tất nhiên bị hắn bêu đầu không. Lại nói một ngày này, Lý Vân Huy xuất lĩnh đại quân đích thân tới cái này Hưng Thịnh ngoài thành, cờ thưởng 100,000, che khuất bầu trời, một cái nhìn không thấy bờ tế, toàn bộ Hưng Thịnh trong thành một mảnh sợ hãi, bách tính dục dịch, cần phải thoát đi nơi đây, trấn thủ cửa chính tướng sĩ cũng là tâm thần bất định, ánh mắt phiêu hốt. Bổn tọa Lý Vân Huy, xin Hưng Thịnh tướng lĩnh ra đây nhất thuật. Đã thấy Lý Vân Huy đứng ở cửa thành hạ cao giọng hò hét. Lý Vân Huy tuy rằng lên niên kỷ, nhưng có Ngọc Độc Tú ban cho kim đan, rửa mau phạt tủy, thân thể biểu thị to lớn, chưa chắc sẽ so với tu sĩ yếu bao nhiêu, nhất là thứ nhất thân tu vi võ đạo, coi như là tu sĩ cũng có thể chém giết. Lý Vân Huy nhất tiếng nói thanh chuyện 10 dặm, đã thấy phải Hưng Thịnh trong thành quân sĩ hoàng hồn, chỉ thấy lúc này có một vị tướng quân du ngoạn sơn thủy cửa thành. Đầy mặt trấn tĩnh nhìn một chút đối diện đại trần quân ngũ. Nam tử này bất quá chừng 30 tuổi, quanh thân bắp chân e giờ phình túi, diện mục thông thông có thần, dự trữ nuôi dưỡng hai phiết trồng dâu, người khoác giáp khuê, nét mặt sát khí bốn phía, hiển lộ không. Cái này thanh âm nam tử như sấm, trầm ổn chấn định nói, bản thân chính là đang thịnh thủ tướng Hoàng Minh. Ra mắt Lý Vân Huy lão tướng quân. Lý Vân Huy rục ngựa tiến lên, nhìn Hoàng Minh, ánh mắt lộ ra lau một cái cảm khái, Hoàng tướng quân, bản tướng 100,000 binh mã đến nơi đây. Tướng quân nói vậy biết được vốn ý của tướng quân. Hoàng Minh gật đầu, không sai, tướng quân không phải là muốn lấy cái này Hưng Thịnh, diệt ta Đại Lưu Hoàng Triều mà thôi, nhưng mà muốn nói cho lão tướng quân, chỉ cần ta Hoàng Minh ở đây, liền tuyệt đối sẽ không bỏ thành đầu hàng. Hoàng tướng quân hà tất cố chấp như vậy, hiểu ra còn đây là thiên ý, diệt cái này Đại Lưu Hoàng Triều, chính là Bích Du Dê chủ ý tứ, hôm nay Bích Du Dê chủ pháp chỉ hạ đạt, ai dám phản bác, còn đây là thiên trẻ Đại Lưu cũng, tướng quân hà tất để Đại Lưu Hoàng Triều vội vàng tự tống táng bản thân tốt tiền đồ, tống táng vô số có trí thanh niên tính mệnh. Lý Vân Huy đẩy mặt không đành lòng. Lời ấy hạ xuống. Đã thấy Hoàng Minh cười ha ha một tiếng, đầy mặt trào phúng, thiên ý diệu tú bất quá là tu sĩ mà thôi, thế nào đại thế được thiên ý? Thế gian này vốn chính là thái bình thịnh thế, cũng là bởi vì các người đám này người tu đạo tự xưng là như người trời, loại hạ một lần lại một lần tai họa, dẫn tới nhân tộc náo động, nếu ta nói, trong trời đất này tu sĩ đều đáng chết. Từng cái một tai nạn và rắc rối thiên địa, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Lớn mật, ngươi dám vội vàng tự nghị luận dê chủ, hôm nay lưu lại ngươi không được. Một cái tu sĩ nghe vậy lập tức nộ xích Hoàng Minh, sau đó xoay người hướng về phía Lý Vân Huy nói, Lý Tương Quân, bần đạo thỉnh chiến. Lý Vân Huy gật đầu, xin vương đạo trưởng tiến hành cẩn thận, cái này Hoàng Minh nghe người ta nói rất có thần dị chỗ, có thể dùng tà pháp, năm đó vô số tu sĩ chết vào hắn trong tay, này nhất khó chơi. Xin đạo trưởng vụ phải cẩn thận. Thấy thời cơ bất ổn mau lui lại, không được cậy mạnh, vội vàng tự tặng tính mệnh. Tướng quân yên tâm, chính là lại nói tu sĩ kia nghe vậy trong tay chấp nhất một thanh pháp kiếm, hướng về phía trước đi đến, tính được tới hai cục trước trận, nhìn thành trên đầu Hoàng Minh nói, nột tướng lĩnh, có dám ra khỏi thành một hồi. Hoàng Minh nhìn tu sĩ một cái, sau đó nhìn về phía xa xa Lý Vân Huy, ra khỏi thành một hồi cũng không sao, chỉ là sợ bọn ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân cơ hội đánh ta đây đang thịnh. Lý Vân Huy nắn vuốt trong râu, nhẹ nhàng cười, Hoàng tướng quân cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bản tướng hành quân chiến tranh, xưa nay đều là quang minh lỗi lạc, chẳng đáng lại y hề mưu quỷ kế, Hoàng tướng quân cứ việc yên tâm chính là. Hoàng Minh nghe vậy gật đầu, cũng được, Lý Lao tướng quân lời nói, bổn tọa vẫn tin tưởng mấy phần. Sau khi nói xong đã thấy Hoàng Minh tự thân vệ trong tay đưa qua một thanh sáng loáng thủ hoàn đao, mạnh vừa hô, mở cửa thành ra. Tướng quân, cẩn thận có bấy. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ cái này đang thịnh, nếu là tướng quân ra khỏi thành, cho quân địch thừa cơ lợi dụng, cũng thật to không ổn. Một cái hình như là mưu sự người thấp giọng nói. Vô phương, cái này Lý Vân Huy lời nói giữ lời, ở các quốc gia trong có là có chút uy tín. Hoàng Minh dẫn theo đại đao liền đi ra phía ngoài. Thiên kim người ấy cẩn thận, nếu là tướng quân bị quân địch tu sĩ chém giết, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta đang thịnh chẳng phải là như rắn không đầu mưu sự khẩn trương, cái chán gặp mồ hôi. Bản tướng quân nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cái này hương thịnh liền giao cho ngươi, nói vậy ngươi sẽ không để cho bản tướng thất vọng. Sau khi nói xong người đã đi ra khỏi cửa thành. Cái này bốn, tướng quân bốn, tướng quân mưu sự cấp dậm chân một cái, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hoàng Minh đi vào chiến trường. Bản tướng dưới đao không chết vô danh người, ngươi đạo sĩ kia họ quá mức danh người nào, tọa dê phủ, mau nói tới, ngày sau bản tướng nếu là có thể thoát khỏi một kiếp, không nên công thành miếu đổ nát, diệt ngươi tông môn. Hoàng Minh trong mắt sát khí bốn phía, quanh thân sát khí bốc lên. Tu sĩ kia không chút nào tỏ ra yếu kém, bần đạo chính là Thái Hoàng đạo tu sĩ, ra mắt tướng quân. Thái Hoàng nói, nguyên lai là cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, hôm nay Diệu Tú đã lợi hại như vậy, coi như là cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, cũng có thể làm cho giống nhau khu xử. Sao cái này Hoàng Minh tắt vào mồm cũng xảo quyệt rất, trực tiếp gây xích mích Ngọc Độc Tú cùng các vị tu sĩ quan hệ giữa. Tu sĩ kia nghe vậy lại tức giận, Diệu Tú sư huynh đức cao vọng trọng, nhất chi Độc Tú áp thiên hạ, có cửu đại vô thượng giáo tổ bổ nhiệm, chính là lần này phong thần người, ta đợi tự nhiên tôn hắn điều khiển. Nhìn thấy gây xích mích không có thành công, Hoàng Minh hơi không kiên nhẫn nói, đã như vậy, chúng ta hãy bớt xàm luôn đi, các ngươi những tu sĩ này, tuy rằng thuật pháp thần thông thông thiên, có hủy thiên diệt địa khả năng, nhưng vạn vật sinh tử tuần hoàn, tương sinh tương khắc, nhưng hết lần này tới lần khác đối với trong thiên địa quân ngũ sát khí, sợ muốn chết, hôm nay hai quân trước trận, ngươi một thân bản lĩnh không phát huy ra thập biểu thị, bổn tọa giết ngươi do nhược giết gì nói, cái. Này Hoàng Minh lại giao cho tu sĩ thời gian phản ứng, nhưng mà chỉ vào tu sĩ kia nói một tiếng, định. Đã thấy một đạo bạch quang lóe ra, tu sĩ kia nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ, tay không thể động, miệng không thể nói, coi như là nháy mắt cũng không có thể. Đón nhất đạo ánh đao tấn nhược sấm đánh, tu sĩ kia trơ mắt nhìn đại đao bay qua, cũng không lực ngăn trở, một viên tốt đầu phóng lên cao. Cười khúc khích, tiên huyết bốn phía phun tương, tu sĩ kia không có đầu, lập tức té trên mặt đất. Hảo, đang thịnh thành trên thủ tướng nhìn thấy nhà mình chủ tướng chém tướng đoạt xuất, nhất thời hoan hô như sấm, sĩ khí điên cuồng bay lên. Nhìn nhà mình phía sau chiến y rồi rào quân sĩ, Hoàng Minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu không nghĩ biện pháp kích phát những thứ này quân sĩ khí thế của, chỉ sợ ở trăm vạn đại quân trùng kích hạ, một cái hiệp cái này đang thịnh sẽ đổi chủ, hôm nay ta quả nhiên là chọn được rồi, chỉ cần liên tục chết ta đối phương mấy nguyên đại tướng, ta đang thịnh có thể còn cứu. Đang thịnh khí thế bay lên, trái lại đại trần quân ngũ khí thế của trong nháy mắt làm cho có chút thâm mỹ. Một bên Lý Vân Huy biến sắc, hướng về phía bên người các vị tướng sĩ, tu sĩ nói, vị ấy nguyện ý tiến lên làm gốc tọa chém này. Ta đến đã thấy một cái tu sĩ trong tay siết nhất bưng hoàng sa hướng về hai cục trước trận đi tới. Nhìn tu sĩ kia trong tay siết nhất bưng hoàng sa, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Hoàng Minh hơi si mê mắt, cả tiếng mắng, người tới người phương nào, mau hãy xưng tên lên ra. Bần đạo chính là năm, định. Tu sĩ kia nghe vậy vô ý thức hướng về phía Hoàng Minh cúc cung thi lễ, sau một khắc đã thấy Hoàng Minh đã sử dụng ra dị thuật. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe ra, định chủ tu sĩ kia. Không để cho hai quân trước trận mọi người phản ứng thời gian, Hoàng Minh đã một bước tiến lên, đại đao giơ lên, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chém dụng tu sĩ kia một cái tốt đầu. Đê tiện Lý Vân Huy cái bụng thiếu chút nữa khí nổ. Vô sỉ! Vô sỉ chi mưu! Đám tu sĩ lửa giận ngút trời, đều căm tức nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh cười híp mắt nhìn mọi người, có chút lơ lên nói, hai cục trước trận binh bất tiếm trá, lời ấy có thể hồ.